Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 343, xác chết vùng dậy phần 2 giả chết. À, người đâu? Vừa rồi rõ ràng nghe được thanh âm. Nào có người, không phải là nghe lầm đi. Sẽ không phải là quỷ đi. Quỷ, quỷ thì sao? Sống sót thời điểm còn không sợ hắn đem hắn nhìn, chẳng lẽ chết tại sao phải sợ hắn không thành? Đi thôi, không có người liền thôi. Mấy tên sơn tặc đánh lấy bó đuốc đi tới, chung quanh dò xét nửa khắc, phát hiện không có người, lúc này mới liền rời đi. Hô! Trốn ở thi thể bên trong giả chết lương sinh, nhìn xem đám sơn tặc đi xa ánh lửa hoàn toàn biến mất lúc này mới thở phào một hơi, toàn thân đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm. Bạch! Bên cạnh trong bụi cỏ một bộ, gãy mất cánh tay lồng ngực, đều bị đánh mở nội tạng chảy ra thi thể, đột nhiên lập tức đứng thẳng lên. Bạch! Bạch! Bạch! Mà tại cái này đạo thứ nhất thi thể sau khi đứng dậy, chung quanh những thi thể khác bao quát lương sinh hai bên trái phải cùng cỗ kia, bị hắn lấy ra đặt ở chính hắn trên thân thi thể đều đột nhiên đi theo đồng loạt tự đứng lên, một cỗ thi thể não đại bị chặt đứt, chỉ còn lại một chút da thì dính tại trên cổ treo, hư thối trên vết thương màu trắng giỏi bọ nhúc nhích. Gặp một màn này, vốn đang chuẩn bị đứng dậy rời đi lương sinh thân thể lúc này, cũng lập tức cứng tại trên mặt đất, híp mắt hoảng sợ nhìn xem những này đột nhiên đứng thẳng lên thi thể, toàn thân băng hàn. Người ở rể, chuế tế thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại.